Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, hắn vẫn còn con nít. Tuyệt đối đừng buông tha hắn. Cứ việc Tiểu Lâm trong lòng không tán thành truy tra Giang Tiểu Phong manh mối này, cho rằng này tất nhiên là uổng công vô ích kết cục. Nhưng tiền đội đã ra lệnh, nàng cũng không có cách nào từ chối. Hiện tại nàng tự lấy Giang Tiểu Phong làm trọng điểm, lấy ngày 23 tháng 9 vì thời gian tọa độ, bắt đầu đối với này lên án mạng triển khai một vòng mới điều tra. Ngày 23 tháng 9 là sở đại phụ bên trong ban đầu bên trong năm thứ 2 năm lớp Hàn một cây bạn học sinh nhật. Xế chiều hôm nay, hắn ở nhà bên trong làm một hồi nho nhỏ sinh nhật party, mời bao quát Giang Tiểu Phong, Lý Băng Di ở bên trong mười mấy bạn học. Giang Tiểu Phong bởi vì cùng Hàn một cây ở tại cùng một cái tiểu khu, vì lẽ đó ngày đó đi vẫn tính sớm, thuộc về nhóm thứ 2 chạy đến bạn học, mà toàn bộ sinh nhật party không có rời khỏi. Chờ party sau khi kết thúc, liền trực tiếp trở về nhà. Mà phụ thân của Lý Băng Di, Lý Tố, chính là ở khoảng thời gian này gặp hại. Hơn nữa ngộ hại địa điểm khoảng cách cái tiểu khu này có sắp tới 15 km. Về thời gian căn bản không kịp, vì lẽ đó Giang Tiểu Phong không có mặt chứng cứ phi thường đầy đủ. Vì xác nhận những tin tức này, Tiểu Lâm đem đêm đó tham gia Hàn một cây sinh nhật phái đối bạn học, bao quát Lý Băng Di ở bên trong, toàn bộ hỏi qua một lần. Câu trả lời của bọn hắn cơ bản nhất trí. Phía sau, Tiểu Lâm lại điều tra Giang Tiểu Phong cùng Lý Băng Di quan hệ giữa. Kết quả từ lão sư đến bạn học, mọi người chăm miệng một lời vạch ra. Hai người bọn họ giữa giao tập rất ít, thuộc về phổ thông bạn học quan hệ, lại không từng náo quá mâu thuẫn gì. Lý Băng Di chính mình cũng thừa nhận điểm này, còn nói với Tiểu Lâm, không thể nào là Giang Tiểu Phong. Hắn không có lý do, cũng không thể lực giết ba nàng. Cứ như vậy, Giang Tiểu Phong động cơ giết người liền vô pháp thành lập, cơ bản có thể bị bài trừ ở ngoài. Tiểu Lâm đem tài liệu điều tra đưa về cục cảnh sát cho tiền đội xem thêm. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nhìn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng động linh cơ một cái, hỏi nói, có phải hay không là Giang Tiểu Phong ba? Tiểu Lâm dù sao cũng hơi không nói gì, đáp nói, ta đã thuận tiện đã điều tra cha hắn. Cha hắn ngày đó ở trong xưởng tăng ca, rất muộn mới trở lại, càng thêm không thể điều tra lại lâm vào ngõ cụt. Hơn nữa để tiền đội trưởng cảm thấy buồn bực là, hắn rõ ràng đã nhận được sáng tỏ báo cáo, nhưng vẫn cũ vô pháp đẩy mạnh vụ án. Hung thủ là Giang Tiểu Phong, lá thư đó viết rất rõ ràng, hết sức chắc chắc, không giống như là trò đùa dai. Rốt cuộc chỗ đó có vấn đề, có phải hay không là có người đang cố ý nói dối chúng ta? Tiểu Lâm đưa ra cái nhìn của chính mình, bao quát ngày hôm qua cái bán hàng đa cấp án kiện, kỳ thực đều cũng có người thiết kế xong. Tiền đội trưởng chân mày nhíu chặt hơn, nếu như Tiểu Lâm lời giải thích thành lập, vụ án không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phức tạp. Trước tiên không muốn làm này loại suy luận, suy nghĩ một chút điều tra của chúng ta có tồn tại hay không tư duy điểm mù. Tiền đội trưởng vẫn là quyết định tin tưởng lá thư đó báo cáo. Hơn nữa trên trực giác, hắn cũng cảm thấy cái kia Giang Tiểu Phong quá tỉnh táo. Một cái mùng hai học sinh, ở mặt đối với cảnh sát thẩm vấn thời gian, lại như vậy bình thản ung dung, làm sao đều có điểm không đúng. Buổi chiều, chúng ta lại cùng đi chuyến phụ bên trong. Tiền đội đăm chiêu nói. Tiểu Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi trưa lúc ăn cơm, đồng nghiệp hỏi do Tiểu Lâm tiến triển vụ án. Nàng cười khổ lắc đầu, thuận miệng nhổ nước bọt tiền đội. Tiền đội hiện tại có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Lại bởi vì một phong không rõ lai lịch cử báo tín, thì đi điều tra một cái cùng bản án cực kỳ xa học sinh trung học. Tiền đội không từng thấy vị kia học sinh trung học sao? Đúng đấy, hắn còn đích thân hỏi qua mấy vấn đề. Kết quả bởi vì người ta trả lời quá chấn định, hắn thì càng thêm vững tin nhân ra có vấn đề. Đồng nghiệp cười nói, đó cũng không phải là Mặt đối với tiền đội vương bá khí tráng. Hắn một cái học sinh trung học lại biểu hiện bình tĩnh chấn định như vậy. Nhất định phải tra hắn. Tiểu Lâm cũng cười rộ lên. Sau đó nói. Rõ ràng chính là vào trước là chủ A. Nói đến buổi chiều còn muốn cùng hắn đi phụ bên trong. Hiển nhiên chưa từ bỏ ý định A, đồng nghiệp nhún vai cười cợt. Buổi chiều, tiền đội trưởng cùng Tiểu Lâm lần thứ hai đi tới sở đại phụ bên trong. Lần này hiệu trưởng tự mình ra mặt tiếp đãi hai người. Thái độ khá là lạnh đàm hòa bất mãn. Xem ra đã đối với bọn họ vĩnh viễn điều tra sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Xế chiều hôm nay sẽ có sở đại học sinh đi qua thực tập. Các ngươi có thể cùng các lão sư khác đồng thời. Tiến vào trong lớp nghe một chút giờ học. Quan sát mọi người biểu hiện. Nhưng ta hy vọng, nếu như các ngươi không có chứng cứ xác thật. Không muốn lại đơn độc gọi học sinh nói chuyện. Đã có gia trưởng gọi điện thoại đến trường học trách cứ. Hiệu trưởng ngữ khí bên trong có khẩn cầu. Cũng có yêu cầu. Tiền đội vội ôm áy náy nói. Hôm nay không đơn độc tìm học sinh nói chuyện. Liền tùy tiện nhìn. Cái này cũng là chúng ta cuối cùng một lần quá tới quấy giày. Mời ngài lý giải. Hiệu trưởng nói. Ta hiểu công việc của các ngươi. Vì lẽ đó cũng muốn mời các ngươi để ý hiểu một chút công tác của ta. Lẫn nhau lý giải. Lẫn nhau lý giải. Tiền đội gật đầu nói. Tiểu Lâm nhìn thấy tiền đội bộ dáng này. Trong lòng ít nhiều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn vốn là muốn tới đây tìm một dưới bậc thang. Kết quả bị người hiệu trưởng phê một trận. Hai người tới mùng 2. Nam, lớp, cùng cái khác nghe giảng bài lão sư giống như. Ngồi ở phòng học hàng cuối cùng. Chờ đợi sở đại bên kia thực tập sinh đi qua vào học. Một hồi, thực tập sinh đi vào phòng học. Là một cái chàng trai chói sáng. Đứng lên. Cúi chào, lão, sư, được, các bạn học tốt, mời ngồi. Cái kia thực tập sinh tự nhiên hào phóng, tự nhiên tùy ý, cho mấy vị nghe giảng bài giáo sư để lại tốt ấn tượng đầu tiên. Các bạn học sau khi ngồi xuống, cái kia thực tập sinh bắt đầu tự giới thiệu mình. Ta gọi Quách Đại Lộ, Quách là Thành Quách Quách, có hay không bạn học biết, Thành cùng Quách khác nhau. Một người nữ sinh nhấc tay trả lời. Thành là chỉ nội thành tướng. Quách là chỉ ngoại thành tướng. Trả lời chính xác. Một cái nhỏ tri thức điểm. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Đại Lộ. Chính là từng cái Đại Lộ thông Roma Đại Lộ. Cũng là bên ngoài mọi người mỗi ngày đều sẽ dẫm lên một cái Đại Lộ. Các bạn học cười. Quách Đại Lộ lập tức một bản chính trực nói. Các ngươi dẫm phía ngoài Đại Lộ không liên quan. Thế nhưng muốn dẫm ta. Ta tuyệt đối không đồng ý, bởi vì con người của ta rất keo kiệt. Ai dẫm ta liền mắng ai. Các bạn học lại là một trận cười. Phía sau nghe giảng bài lão sư cũng hơi gật đầu. Cảm thấy cái này mở màn không sai. Ta giới thiệu xong, phía dưới ta muốn mời các bạn học cũng làm cái tự giới thiệu mình. Nhưng ta có cái yêu cầu. Mỗi người các ngươi ở làm tự giới thiệu mình thời điểm, đều phải nói ra của mình lời gian. Quách Đại Lộ nhìn quét bạn học cả lớp nói. Từ tiểu đội trưởng vừa mới bắt đầu đi. Quách lão sư tốt. Các bạn học tốt. Ta gọi Ngô Mẫn Úy. Chấm ngoặc kép. Giới thiệu chính thức bắt đầu. Các bạn học giới thiệu đều tương đối đơn giản. Lời dân cũng đều là tương tự. Khiêm tốn khiến người tiến bộ. Kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Thư tịch là nhân loại tiến bộ bậc thang. Thành công là 1% thiên phú thêm 99% mồ hôi, một loại danh nhân. Danh ngôn, ta gọi Giang Tiểu Phong. Năm nay 13 tuổi. Ta lời gian là, cõi đời này nào có cái gì đồ ngu. Người chỉ bất quá đem người khác học tập thời gian dùng ở uống cà phê trên mà thôi. Giang Tiểu Phong hai mắt lấp lánh có thần địa nhìn chằm Quách Đại Lộ. Các bạn học nghe vậy đều cười rộ lên. Quách Đại Lộ cũng cười đi tới bên cạnh hắn. Hỏi, cái kia Giang Tiểu Phong bạn học. Người cảm giác mình là thiên tài sao? Cái này muốn để người khác mà nói mới coi như. Ta chính mình sao ngại ngùng khoe khoang. Giang Tiểu Phong mỉm cười nói. Ngôn ngữ vẻ mặt bên trong không tiết lộ một loại nói không được cảm giác ưu việt. Thật giống vừa hoàn thành một chuyện không thể giống như. Quách Đại Lộ, ừ, một tiếng gật gật đầu. Nói, ta cảm thấy đến ngươi là một thiên tài. Tạ ơn lão sư khích lệ. Giang Tiểu Phong nói, không khách khí. Quách Đại Lộ vung vung tay. Ôi chao, đúng rồi, Giang Tiểu Phong bạn học, người sẽ cưỡi xe gắn máy chứ? Hả? Giang Tiểu Phong sững sờ. 15 cây số, người cưỡi mô tô muốn dùng bao lâu? Giang Tiểu Phong sắc mặt cấp tốc xẹt qua vẻ kinh dị, lập tức khôi phục như thường, nói, lão sư, ta sẽ không cưỡi xe gắn máy. Ngồi ở hàng sau tiền đội trưởng trong lòng chấn động mạnh một cái. Tiểu Lâm sắc mặt cũng hơi hơi đổi một chút. Bọn họ đột nhiên ý thức được. Cái thứ nhất tư duy điểm mù đã xuất hiện. Ồ thật sao? Quách Đại Lộ hơi nghi hoặc một chút nói. Hơn một tháng trước, đại khái là tháng 9 phần 1 buổi chiều. Ta thấy một người cưỡi mô tô. Cái kia người cùng ngươi rất giống. Đó không phải là ta. Ta chưa từng có cưỡi qua xe gắn máy. Giang Tiểu Phong bình tĩnh nói. Đó có thể là ta nhìn lầm. Bởi vì lúc đó cái kia người cưỡi đến đặc biệt nhanh. Theo ta suy đoán, 15 cây số không cần 10 phút. Quách lão sư, thời gian này, ngồi ở hàng sau nhất tiền đội trưởng rốt cục giơ tay lên. Ta muốn hỏi một chút, người có thể cụ thể hồi ức một hồi ngươi là ngày nào thấy chiếc xe gắn máy kia sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, không nhớ rõ, thật giống tháng 9 hạ tuần bộ dạng. Là tháng 9 23 sao? Tiền đội trưởng chặt chẽ hỏi một câu. Quách Đại Lộ nói, thật không nhớ rõ, thật không tiện. Quách Đại Lộ nói nhìn phía Giang Tiểu Phong. Giang Tiểu Phong bạn học, người làm sao vậy? Sắc mặt có chút không đúng. Giang Tiểu Phong bận bịu nói, lão sư, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì liền tốt, có việc liền nói với lão sư. Giang Tiểu Phong gật gật đầu. Các bạn học tự giới thiệu mình vẫn còn tiếp tục. Một hồi Quách Đại Lộ lại nắm lấy một vị bạn học, một viên lòng tốt. Bù đắp được Hoàng Kim, lời gian nói vài câu. Câu này lời gian rất tuyệt. Một người nắm giữ một viên lòng tốt. Đúng là quá chân quý. Nó lại như mặt trời giống như. Chiếu rọi người khác, ấm áp chính mình. Ngược lại, ý xấu cùng ác ý liền không được. Nó sẽ nuốt chửng bản tính của ngươi. Để cho ngươi lạc lối tự mình. Quách Đại Lộ ánh mắt từ từ đảo qua cả lớp. Tiếp theo nói, sinh hoạt bên trong này loại ví dụ hết sức thông thường a. Tỉ như, trong ngày thường, ngươi thường thường nghe một vị bạn học nữ oán giận mặt khác một vị bạn học nữ ra thế tốt. Có một tốt ba ba. Nói chung thấy thế nào nàng đều khó chịu. Như vậy ngươi khả năng cũng sẽ phải chịu này loại cuồn cuộn không ngừng mặt trái năng lượng ảnh. Hưởng, do đó âm thầm hận tới cái kia bạn học nữ cùng cha của nàng. Lại tỉ như, lớp các ngươi cấp mở họp phụ huynh. Ngươi thấy cái kia nữ phụ thân của bạn học được đến lão sư nhiệt tình chiêu đãi. Mà cha của chính mình lại bị lạnh nhạt. Như vậy trước tích lũy cái kia chút phụ năng lượng khả năng thì sẽ hoàn toàn bạo phát. Đến nỗi ở để cho ngươi làm ra không có thể vãn hồi sự tình. Quách Đại Lộ nói tới chỗ này. Giang Tiểu Phong đã là một mặt trắng bệch, phía sau tiền đội trưởng cũng đột nhiên đứng lên. Vì lẽ đó, chúng ta muốn trước sau thủ vững một viên hoàng kim giống như tâm linh. Cảnh giác mình bị phụ năng lượng cảm hóa, không muốn mang trong lòng ác ý. Nếu không thì, dù cho ngươi là một thiên tài, cuối cùng cũng không cách nào tránh được luật pháp trừng phạt. Quách Đại Lộ nói đến đây câu nói, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Leng keng, Giang Tiểu Phong từ chỗ ngồi ngã chổng vó. Hắn bạn học chung quanh sợ đến kêu lên. Tiền đội trưởng nói, vị học sinh kia thật giống té xỉu. Ta đưa hắn đi phòng cứu thương. Cái kia làm phiền ngài. Quách Đại Lộ nói, mấy vị khác nghe giảng bài lão sư hai mặt nhìn nhau. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn còn con nít. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn thấy tiền đội trưởng ôm lấy Giang Tiểu Phong. Đặc biệt đi tới kiểm tra tình huống, đồng thời thấp giọng nhưng ngữ khí kiên định nói. Tuyệt đối đừng buông tha hắn. Tiền đội trưởng bỗng dưng nhìn về phía Quách Đại Lộ. Hỏi, ngài họ Quách, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,